Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, chương 1070, tái chiến. Diệp Sắt nhíu rồi lông mày, nhìn ra, chòm bò cạp thân trên xuất hiện rồi một chút biến hóa. Mặc dù đơn thuần từ thân thể biến hóa góc độ đi đối đãi loại này biến hóa trình độ cũng không rõ ràng. Nhưng bất kể nói thế nào, bất kỳ biến hóa đều không phải là sự tình tốt, đặc biệt là vất vả biết bao đem chòm bò cạp cho đánh phế đi. Bây giờ nhìn lại, chòm bò cạp tựa hồ khôi phục như lúc ban đầu. Này đương nhiên không là một chuyện tốt. Bất quá, Diệp Sắt rất nhanh khôi phục tâm tình. Thật sự là hắn nhìn ra rồi không thích hợp, cũng hy vọng tại chòm bò cạp có chỗ cải biến trước đó. Xử lý chòm bò cạp, đó là ổn thỏa nhất phương pháp, nhưng không thể ngăn cản, cũng không có cách nào. Dù sao, Diệp Sắt hít sâu một hơi nói, tóm lại giết chết là có thể rồi. Diệp Sắt mũi chân nhẹ điểm, lần nữa hướng về chòm bò cạp mà đi, vọt tới chòm bò cạp trước mặt, không chút do dự nâng quyền hướng về chòm bò cạp oanh kích. Chòm bò cạp vung lên bọ cạp kìm, dự định dùng lão phương pháp, đem Diệp Sắt nắm đấm cản rơi. Nhưng ngay tại này nháy mắt, quỷ ảnh bộ, Diệp Sắt căn bản là giả thoáng một thương, làm chòm bò cạp làm ra phòng ngự tư thái trong nháy mắt. Diệp Sắt liền một cước quỷ ảnh bộ, thân thể quỷ dị hoành truyền, không hiểu thấu liền xuất hiện ở chòm bò cạp bên thân. Diệp Sắt không chút do dự nhấc chân, hung hăng một cước quét vào chòm bò cạp eo trên, đem chòm bò cạp cho một cước quét bay ra ngoài. Phanh, chòm bò cạp hướng về mặt bên bay ra, liên tục đem đồ vật đụng ngã, sau đó nện vào mặt đất, đem mặt đất đập sập rồi một khối lớn. Diệp Sắt lộ ra nghi hoặc chi sắc, không khỏi nhíu lông mày. Mặc dù chòm bò cạp rõ ràng xuất hiện rồi một chút biến hóa, lý luận trên, những này biến hóa tất nhiên là sẽ để cho chòm bò cạp biến mạnh hơn. Nhưng liền vừa rồi một kích này mà nói, Diệp Sắt giống như không có cảm giác chòm bò cạp lớn bao nhiêu biến hóa. Bất quá, Diệp Sắt rất nhanh liền cảm nhận được rồi. Két, két, chòm bò cạp giơ lên bọ cạp kìm, đem đặt ở trên người mình vừa nhấc kim loại trang bị cho kéo đoạn. Sau đó một lần nữa bò rồi lên, thân trên không có bất kỳ cái gì thương thế, trong mắt lộ ra một tia bạo ngược, chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Sắt. Diệp Sắt khiêu xuống lông mày, vừa rồi một kích kia theo đuổi tốc độ, cùng đột nhiên tập kích, Diệp Sắt ngược lại là vô dụng trên ám kình. Nhưng cũng không đến mức đối chòm bò cạp không có chút nào trình độ tổn thương. Phòng ngự biến cao rồi. Diệp Sắt lệch dưới đầu đang nghĩ ngợi. Lại vào lúc này, chòm bò cạp đột nhiên hướng về phía trước nhảy ra. Thật nhanh, Diệp Sắt đồng tử mãnh liệt một co. Chòm bò cạp tốc độ rõ ràng so vừa rồi nhanh hơn rất nhiều. Mà lại, để Diệp Sắt càng thêm kinh ngạc chính là, chòm bò cạp tựa hồ tại dùng quỷ ảnh bộ di động phương thức. Quỷ ảnh bộ bởi vì tốc độ quá nhanh, nếu như là thuần túy thẳng tắp khoảng cách di động, sẽ thay đổi rất khó khống chế. Không cẩn thận còn sẽ trực tiếp một đầu đụng lên cái gì. Cho nên, tốc độ quá mức kinh khủng cũng không phải sự tình tốt. Đại não tư duy sẽ cùng không lên. Cho nên, sử dụng quỷ ảnh bộ thời điểm, bình thường sẽ nương theo lấy rất nhiều ngang di động cùng xéo xuống di động. Dạng này sẽ khá tốt khống chế, di động khoảng cách sẽ chính xác hơn, bước nhiều lần tiết tấu cũng sẽ càng tốt hơn. Mà bây giờ, chòm bò cạp rõ ràng tại bắt chước Diệp Sắt loại này di động phương thức. Thân thể không ngừng na di, như là quỷ bóng đồng dạng, mà lại, chòm bò cạp so Diệp Sắt càng có ưu thế địa phương ở chỗ. Hắn còn có thể lèn đến vách tường đi lên, như là thạch sùng vậy tựa vào vách tường du tẩu. Về phần thuần túy tốc độ, có có lẽ còn không có quỷ ảnh bộ nhanh như vậy, nhưng cũng coi là phi thường khủng bố tiêu chuẩn rồi. Mà liền tại Diệp Sát suy nghĩ lấy thời điểm, chòm bò cạp lần nữa đi đến Diệp Sát trước mặt, chòm bò cạp trong cổ họng phát ra cát giết tiếng kêu ré, tiếp lấy đem bọ cạp kìm giơ lên, bọ cạp kìm rơi xuống, nương theo lấy Diệp Sát nhảy lùi lại tránh ra, bọ cạp kìm liền trùng điệp rơi xuống đất trên, tiếp lấy chòm bò cạp thân thể hướng phía trước ưỡn một cái, kia đối bọ cạp kìm đồng thời hướng phía trước đâm rồi ra đến. Diệp Sát lộ ra kinh hãi chi sắc, bát quái song tràng trưởng. Chòm bò cạp dùng lại là bát quái song tràng trưởng, khác biệt ở chỗ Diệp Sát dùng là trưởng, mà chòm bò cạp dùng là bọ cạp kìm. Này biến cố xác thực để người ra ngoài ý định. Diệp Sát nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời đem tà mắt kiếm cho rút ra. Leng keng, Diệp Sát đem tà mắt kiếm quét ngang, cùng chòm bọ cạp kìm đụng vào nhau. Tiếp lấy Diệp Sát liền cảm giác được một luồng cự lực truyền đến. Một tiếng vang trầm về sau, Diệp Sát thân thể liền thẳng tắp hướng về sau bay ra ngoài. Dòng dã trượt đi rồi tầm 10 mét, hung hăng đụng trúng một đài kim loại trang bị. Một tiếng kim loại xoay cong âm thanh xuất hiện, lộ vẻ có chút chói tai. Bộ kia trang bị xác ngoài trực tiếp bị Diệp Sát đụng lõm vào, nhưng so với đau đớn, Diệp Sát kinh ngạc hơn tại chòm bò cạp. Gia hỏa này là tại bắt trước chính mình chiến đấu sao? Diệp Sát vặn rồi vặn thân thể, toàn thân xương cốt giống như là tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Cảm thụ được đau đớn, Diệp Sát nhe răng trợn mắt, duy nhất may mắn địa phương, chòm bò cạp bắt trước tựa hồ chỉ là giống như mà thôi. Chí ít chòm bò cạp cũng không biết ám kình, không phải vừa rồi một kích kia, Diệp Sát liền không chỉ có chỉ là cảm giác được đau đớn mà đã xong. Diệp Sát một tay chống đỡ trước mà mặt, từ dưới đất bò dậy, mà chòm bò cạp bóng người lấp lóe, lần nữa cao tốc tiếp cận Diệp Sát, giơ lên bọ cạp kìm lần nữa đánh rớt. Diệp Sát nhanh chợt lách người thể, cạch một tiếng, Diệp Sát phía sau bộ kia trang bị trực tiếp bị chòm bò cạp cho chém thành rồi hai nửa. Diệp Sát lập tức không yếu thế chút nào nhảy lên, hung hăng một cước đá hướng chòm bò cạp bên hông. Diệp Sát một cước trúng mục tiêu, chòm bò cạp thân thể nghiêng lệch rồi một chút, lại tại này nháy mắt, một cây đuôi bọ cạp đột nhiên chạy tới, còn quấn cuốn lấy Diệp Sát mắt cá chân. Phanh, phanh, kia cây đuôi bọ cạp cuốn lấy Diệp Sát mắt cá chân sau, lập tức vung vẩy rồi lên, kéo theo lấy Diệp Sát thân thể, không ngừng đem Diệp Sát thân thể cho nện vào rồi sàn nhà trên. Diệp Sát bị nện thất điên bát đảo, mắt thấy muốn lần nữa rơi xuống đất trong nháy mắt, giơ lên tà nhãn kiếm liền dùng sức đâm về phía mặt đất. Đem thân kiếm đâm vào mặt đất sau, mạnh mẽ bắt lấy chuôi kiếm, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. A con phảng phất là một mực ẩn giấu tại âm u bên trong sát thủ, đều ở thích hợp nhất thời cơ, tìm ra tốt nhất cơ hội ra tay. Giờ phút này, hiển nhiên chính là cái cơ hội rất tốt. A con bỗng nhiên xuất hiện tại chòm bò cạp sau lưng, bàn tay phải bỗng nhiên mở ra, trong lòng bàn tay hiện ra một mai quả cầu ánh sáng màu đen. Sau đó liền hướng lấy chòm bò cạp phía sau nhấn rồi xuống dưới. Quả cầu ánh sáng màu đen ấn bên trong chòm bò cạp phía sau, phát ra trầm muộn tiếng va đập. Tiếp lấy chòm bò cạp thân thể nghiêng một cái. Đây là một cái chuyện cực kỳ kinh khủng. Lúc trước A con quả cầu ánh sáng màu đen còn có thể đem chòm bò cạp cho đánh bay ra ngoài, mà dưới mắt lại vẻn vẹn chỉ có thể để chòm bò cạp thân thể nghiêng lệch một chút. Giống, chòm bò cạp hé miệng, phát ra một tiếng gào chát chúa. Khác một cây đuôi bọ cạp mãnh liệt hướng lấy A con vung đi. trực tiếp đem A Con cho quét bay ra ngoài. A Con hoàn toàn không phải chòm bò cạp đối thủ. Bất quá, A Con tốt xấu vì Diệp Sát thắng được một chút thời gian. Thừa dịp A Con ngăn chặn chòm bò cạp thời điểm, Diệp Sát từ đuôi bọ cạp bên trong giãy giụa ra đến. Sau đó cấp tốc tới gần đến chòm bò cạp bên thân. Diệp Sát buộc rồi cái trung bình tấn. Dồn khí đan điền, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.